Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, lời nói thật. Sáng sớm, chuông sớm vang lên, Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm tân sinh lần lượt xuất hiện tại rừng Tùng học đường. Lâm Ý phẩm mà đến đi học. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, những này học sinh nhìn thấy Lâm Ý vậy mà cùng Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm cùng đi đến, nhóm ba người. Lâm Ý, ngươi thật sự là kỳ tài, người khác chỉ có việc học ưu tú, tiến cảnh tu vi thần tốc mới đại xuất danh tiếng, ngươi lại là cái gì đều không cần làm, thậm chí không cần tại trước mặt bọn hắn, liền có thể gây nên oanh động. Tề Châu Cơ nhịn không được lắc đầu, ở một bên nhẹ giọng trêu chọc, Lâm Ý, những ngày qua ngươi đi nơi nào? Làm sao liền một bài giảng cũng không tới? Tạ Tùy Xuân âm thanh vang lên, hắn cùng mấy tên hảo hữu trực tiếp nghênh đến Lâm Ý trước mặt. Ta tuần thú cát lúc tại Hậu Sơn gặp Nghê Sư Tỷ Viên Vương, kết quả có hiểu lầm, ta coi là nó là núi rừng dã thú, giao thủ phía dưới bị đánh thương, nghỉ ngơi thật nhiều ngày. Lâm Ý mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hắn cùng những người này cũng không quen, mà lại hắn cảm thấy Tạ Tùy Xuân làm người khẳng định có vấn đề, cho nên mặt không đổi sắc nói láo. Hắn nói những lời này thời điểm trong lòng ở trong tối cười, nghĩ thầm nếu là cái kia Viên Vương vừa lúc ở phụ cận, vạn nhất nghe được hắn lời nói này, có thể hay không ở trong lòng mắng hắn. Bất quá lúc này hắn đã đem Nghê Sư Tỷ cái kia một đôi vòng tay phân biệt đeo ở tay trái tay phải. Hắn một đêm tu luyện xuống tới, khí lực lại có chỗ tăng trưởng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy hai tay cực kỳ nặng nề, mà lại hiện tại hắn hai tay cũng không dám quá phận tới gần. Cái này một đôi vòng tay mang theo trên tay, vạn nhất dựa chung một chỗ, hắn liền muốn dùng bú sữa mẹ sức lực mới có thể tách ra. Còn nếu là giống đêm qua như thế hai cái vòng tay trực tiếp lấy xuống, kín kẽ bám vào cùng một chỗ, lấy hắn lực lượng bây giờ, đều căn bản không thể tách rời. Ngược lại là Tiêu Tố Tâm giúp hắn suy nghĩ chút phương pháp, tại thủ trạc bên ngoài bọc khối gỗ, dạng này cho dù bình thường không cẩn thận hút cùng một chỗ, ở giữa có khối gỗ cách xa nhau, cũng có thể lợi dụng đồ vật cậy mở. Hiện tại hắn bước đi tư thế đều có vẻ hơi quái gì, rất cố hết sức bộ dáng, cũng thực sự giống bị thương không nhẹ, bị Nghê Sư Tỷ Viên Vương đả thương. Trước đó bọn hắn đều suy đoán không thiếu Lâm Ý là sao không đến đi học nguyên nhân, nhưng là hiện tại Lâm Ý cái này nói chuyện, bọn hắn nhưng đều là sửng sốt. Vậy nhưng thực sự là, Tạ Tùy Xuân lắc lắc đầu, hắn cũng không biết rõ nên như thế nào hình dung, bên trong lớp học, lại thật sự là có người nhịn không được bật cười lên. Những cái kia cười ra tiếng người cũng không phải cùng Lâm Ý có thù, mà là thật cảm thấy buồn cười. Đây là cái gì vận khí, Tuần Sơn cũng sẽ bị Nghê Sư Tỷ Viên Vương đả thương. Không có người cảm thấy Lâm Ý nói dối, bởi vì tại bất luận cái gì người xem ra, liền xem như nói dối cũng sẽ không dính dấp đến Nghê Vân San trên đầu. Hiện tại thương thế như thế nào? Tạ Tùy Xuân muốn cười lại cảm thấy không thể cười, kìm nén đến khổ, nhẫn nhịn hồi lâu mới rốt cục biệt xuất đến một câu. Quan tâm Lâm Ý thương thế, hành tẩu cùng tĩnh tọa tu hành không ngại, đánh quyền không được. Lâm Ý nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, cho nên hôm nay cố ý tới gặp Ngô giáo tập, muốn cầu chút thương dược, hy vọng Ngô giáo tập có thể đồng ý. Trước ngồi xuống đi. Tạ Tùy Xuân dẫn Lâm Ý tiến vào lớp học. Lâm Ý bước đi tư thế hoàn toàn chính xác cổ quái. Nghĩ đến hắn là từ trước tới nay cái thứ nhất bị Nghê Sư Tỷ cái kia thông nhân tính Viên Vương đả thương tới hiện tại một bài giảng cũng không bên trên Nam Thiên Viện học sinh. Rất nhiều người liền lại nhịn không được bật cười. Ngươi mới là Lâm Hồ Ly, nói láo há mồm liền ra. Tề Châu Cơ tại Lâm Ý bên cạnh ngồi xuống, bất động thanh sắc nói một câu. Lâm Ý làm bộ chưa từng nghe được. Ngoại trừ nữ nhân duyên bên ngoài, xem ra ngươi nhân duyên không được tốt lắm. Tề Châu Cơ âm thanh lại nhẹ nhàng truyền vào tai của hắn. Khuếch, vừa rồi tiến đến lúc ta cẩn thận chú ý mỗi người vẻ mặt, phát hiện đồng tình ngươi liền một nửa đều không có, mà trong mắt hơi có ân cần cũng đành phải 5-6 cái. Xem ra chúng ta duyên là không được tốt lắm. Lâm Ý chế giễu lại, nếu không ngày mai ta cái này một đôi vòng tay cho ngươi mượn dùng, ngươi chứa một chút thụ thương, ta nhìn ngươi nhân duyên như thế nào. Ta mới không cần, ta sợ cái này mang lâu dài biến thành vượn tay dài. Tề Châu Cơ nhịn không được bật cười. Ngươi bước đi tư thái hiện tại liền thật sự rất giống vượn tay dài, nói không chừng chính là Nghê sư tỷ phát hiện cái này không ổn mới cố ý đưa ngươi. Hắn ngày hôm qua cũng thử qua hai cái này vòng tay phân lượng, thật sự là hắn rất lo lắng hai cái này vòng tay lâu dài mang theo trên tay, hai tay đều sẽ bị kéo dài. Ta lại không đồng nhất thẳng buông thõng. Lâm Ý khuôn mặt cứng đờ, hắn ngược lại là cũng bị nói đến có chút bận tâm tới đến. Ta đọc sách chưa chắc có ngươi cái này mọt sách nhiều, nhưng cũng nhìn qua rất nhiều thư. Ta nhìn thấy có vốn trong sổ nói, chúng ta Nam Triều nhất nam một chút trong núi rừng có một ít man di bộ lạc. Bên trong một cái gọi là Trường Nhĩ người, chính là từ còn bé bắt đầu, ngay tại trên lỗ tai treo vật nặng, đến mức lỗ tai càng treo càng lớn, có thể ngang eo. Tề Châu Cơ nhìn thấy Lâm Ý gương mặt trở nên cứng, lập tức trong lòng khoái ý. Lâm Ý tương lai ngươi có lẽ cánh tay dài quá gối. Một bộ bề ngoài, Lâm Ý bị nói đến run rẩy, hai tay không dám ở phía dưới buông thõng, đưa tay đặt lên bàn. Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý đấu võ mồm hồi lâu, rốt cục lần thứ nhất chiếm được tiện nghi, nhịn không được cười ra tiếng. Đây cũng thật là có thể thời khắc luyện lực. Lâm Ý hai tay đặt chung một chỗ, hai tay cổ tay mỗi một lần tách ra đều là muốn đem hết toàn lực. Càng còn lại dạng này ngồi tại trong lớp học, càng là không dễ dàng phát lực. Hắn chỉ là hai tay phân hợp số lần, hai tay liền đã ê ẩm sưng bất lực, nhất là hai tay cổ tay càng là kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn hiện tại khôi phục năng lực kinh người, cũng chỉ bất quá số thời gian 10 hơi thở, tay hắn cánh tay bên trong giống như có ấm áp trào lên, toàn chướng cảm giác tiêu trừ, hắn liền lại có thể phân hợp số lần, cũng liền là một lát. Toàn chướng cảm giác không chỉ là tràn ngập hai tay, một mực liền đến phía sau lưng huyết nhục, thậm chí đến xương đuôi. Đợi đến hắn nghỉ ngơi thời điểm, thể nội cái kia cỗ ấm áp một mực từ xương đuôi xương chỗ dâng lên, thông suốt đến hai tay của hắn. Dạng này lâu dài luyện tiếp, liền hẳn là rất nhiều quyền kinh bên trên đem toàn thân huyết nhục hợp thành một khối thuyết pháp. Hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến rất nhiều quyền kinh bên trên giảng dài, rất nhiều võ giả lực lượng cũng rất kinh người, tựa như là đem toàn thân huyết nhục vặn thành toàn cơ bắp thịt, phát lực lúc giống dây cung đồng dạng bắn ra. Truy cứu nguyên lý, chính là những võ giả này đem thân thể mỗi một khối huyết nhục phát lực cảm giác phỏng đoán đến cực hạn, cảm giác rõ ràng mỗi một lần phát lực lúc những máu thịt kia biến hóa. Hắn hiện tại khí huyết xa so với đồng dạng võ giả lớn mạnh. Liền từ cái này luyện lực đến xem, chỉ sợ căn bản không cần cẩn thận đi cảm ngộ. Chỉ cần bằng vào cái này khôi phục lúc loại kia ấm áp lưu động cảm giác, chỉ sợ cũng có thể tự nhiên rõ ràng khác biệt động tác. Liên lụy đến chính là nào huyết nhục phát lực, Ngô giáo tập tới, cũng liền ở đây lúc, đột nhiên có mấy người nhẹ nói câu. Tiếp lấy toàn bộ lớp học bỗng nhiên trở nên yên tĩnh im ắng. Lâm Ý hướng phía ngoài cửa nhìn lại, chỉ gặp Ngô cô chức bóng dáng mới vừa từ trong rừng tùng xuyên ra. Khoái đao chảm loạn ma, ta trực tiếp đến hỏi, để tránh nàng đi học mở miệng, đến lúc không tốt xen vào. Lâm Ý không do dự, cùng Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm nhẹ giọng nói một câu, liền không để ý chung quanh những này đồng môn ánh mắt. Trực tiếp đứng thẳng lên, ra cửa đón lấy Ngô Cô Trước. Ngô giáo tập, Lâm Ý bối Ngô Cô Trước khom mình hành lễ. Cho dù chỉ là loại này buông thõng hai tay hành lễ, động tác của hắn cũng có vẻ hơi cứng ngắc. Thời khắc liền cần dùng lực, để tránh hai tay bị bỗng nhiên hấp thụ đến cùng một chỗ. Xem ra ngươi những ngày qua ngược lại là có kỳ ngộ khác. Liền nghe Vân San một đôi hồng long ngân xa tinh thần cương vòng tay đều đến trong tay ngươi. Ngô, cô trước gật đầu làm lễ. Tên này nữ giáo tập sắc mặt ôn hòa trực tiếp nhẹ giọng đáp lại một câu. Lâm Ý lập tức ngơ ngẩn. Hắn đối thủ này vòng tay giấu kín tại trong tay áo, mà lại có vải bọc lại. Hiện tại tên này cảm xúc tựa hồ mãi mãi cũng không có mảy may ba động nữ giáo tập vậy mà trong nháy mắt liền kết luận. Cảm giác lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Ta tại hậu sơn tao ngộ viên vương, cùng viên vương có giao thủ. Sau đó nghe sư tỷ liền đưa ta cái này một đôi vòng tay dùng để tu hành. Lâm Ý biết rõ đối với tên này nữ giáo tập không cần giấu giếm, liền đơn giản giải thích vài câu. Ngươi bây giờ có thể sử dụng đối thủ này vòng tay phụ trợ tu hành. Tiến cảnh kinh người, Ngô Cô Trước gật đầu một cái, cũng không có thêm lời thừa thãi nói. Lấy ngươi cái này tiến cảnh, hoàn toàn chính xác không cần tới nghe ta thụ những khóa này. Hôm nay tới gặp ta là vì chuyện gì? Ta nghe nói Nam Thiên Viện sắp rời Bắc, Nam Thiên Viện hội tụ ta hướng thần tùy, rất nhiều thứ tự nhiên không có khả năng tùy theo rời Bắc. Ta tu vi còn yếu, người đang ở hiểm cảnh chỉ sợ vô pháp tự vệ, liền muốn lấy có thể trước lúc rời đi, tận khả năng từ Nam Thiên Viện mang vài thứ đi. Lâm Ý bức mình hiện tại đối nàng mà nói quả thực là như chân chính tiểu hài tử. Cho nên hắn dứt khoát thông suốt ra ngoài, một tia đều không có che giấu ăn ngay nói thật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.